Hệ thống Mao Xuyên, vương giả phản công. Chương 56, chép 56, 33, ba muốn con đi, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Tuyết Mễ mấy tuần nay theo Nhạc Hàn sang nước ngoài bàn việc hợp tác. Tình cảm của cô ta với Nhạc Hàn cùng tăng lên không ít. Nhạc Tuyết Mễ lúc nào cũng dính lấy Nhạc Hàn. Nửa bước không rời khiến nhân viên trong công ty âm thầm tấm tắc. Quả là tình phụ tử sâu nặng. Thế nhưng ai mà ngờ được tình cảm này đã sớm biến chất, trở thành tình cảm trai gái. Nhạc Tuyết Mễ đoạn thời gian này rất vui vẻ nhưng cũng nén không ít buồn phiền. Phụ nữ bám theo Nhạc Hàn nhiều vô cùng. Dù cho cô ta có dùng mọi cách đuổi đi nhưng những người đó vẫn ngoan cố đeo đến. Nhạc Tuyết Mễ quả thực tức đến phát điên. Uất nén hận bao lâu nay chưa được bộc phát. Bây giờ về nước lại nghĩ đến nữ nhân tên Nhược Doanh kia. Cô ta lập tức muốn lấy nàng ra xả giận. Âm thầm lên kế hoạch hủy hoại Tử Lăng Khuynh. Nhạc Tuyết Mễ nghiến răng thầm nghĩ. Hừ, cả gan đe dọa tôi thì bây giờ chịu làm cái gối để tôi chút giận đi. Ánh mắt lóe lên sự ác độc âm hiểm. Cô ta rút điện thoại ra lướt lướt gọi cho một số máy. Anh, em muốn cô ta thân bại danh liệt. Anh giúp em đi. Được thôi, bảo bối, như em muốn. Giọng người đàn ông truyền qua điện thoại đầy u ám lạnh rợn người như rắn độc. Nhạc Tuyết Mễ cúp máy. Khuôn mặt vốn trẻ con thanh tú bây giờ lại vặn vẹo xấu xí vô cùng. Chợt, có tiếng bước chân. Cô ta vội vàng khôi phục vẻ linh động. Mắt tròn đen láy long lanh nhìn về phía Nhạc Hàn. Đoạn chạy lại, ôm chặt lấy tay hắn còn cố ý khẽ để đôi thỏ trắng cọ sát vào người Nhạc Hàn. Ba ba, ba lại định đi làm sao? Ba ba mới bay về nước còn mệt. Hay ở nhà hôm nay đi. Con sẽ chăm sóc tốt cho ba ba. Nhạc Hàn nhíu mày lạnh lùng đẩy Nhạc Tuyết Mễ ra. Khẽ xoa đầu nói. Mễ mễ, ba có công việc gấp phải giải quyết. Hôm nay con ở nhà có được không? Nhạc Tuyết Mễ bĩu môi. Mắt tròn trong chốc lát liền ngập nước. Ba ba ghét bỏ mễ mễ sao? Ba ba không muốn con được ở gần với ba ba sao? Không phải, nhưng con còn phải đi học. Con đã nghỉ một thời gian rồi. Nên quay lại trường để theo kịp các bạn. Thành tích cuối kỳ này mà kém ba sẽ không để yên cho con đâu. Cô ta ghét bỏ nhăn mũi. Người cũng rời khỏi Nhạc Hàn. Được rồi, con học là được chứ gì. Nhưng mà con vẫn sẽ đi đóng phim. Các fan của con mong chờ rất lâu rồi. Nhạc Hàn chỉ gật đầu cho có lệ rồi vội vàng xoay người đi thẳng. Nhạc Tuyết Mễ nhìn theo bóng lưng của hắn tiếp tục gọi điện. Theo dõi xem ba ba của tôi hiện tại đang đi đâu. Tử Lăng Khuynh cuối tuần được nghỉ. Nàng tranh thủ thời gian trả lời lại các fan nhỏ của mình trên Weibo. Lại nhìn tới ít, miêu của Doanh Doanh, liền nghĩ nghĩ rồi thêm vào bạn tốt. Trong chốc lát fan của nàng nhận thấy bắt đầu náo loạn cả lên. Mèo mèo mèo, a a a, là nữ thần kia, nữ thần xuất hiện thật kia. Mèo mèo, hú hú, bé bông dễ thương, nữ thần a, dạo này chị ít xuất hiện quá. Áo bảo hộ, lầu trên chưa nghe nói hả? Nữ thần còn bận rộn đóng phim. Nghe đâu là bộ phim Khuynh Thành của biên kịch nổi tiếng Vương Liên. Đạo diễn chứ danh Lâm Kha tự mình chỉ đạo đấy. Chân không dày, lầu trên biết nhiều thế. Áo bảo hộ, ha, chân không dày ghen tị chứ gì. Nói cho mấy người biết, tôi có chị họ làm trong đoàn phim. Nói nữ thần có đóng một vai, nhưng không tiết lộ là vai nào. Cún bông. Lầu trên cầu phổ cập khoa học. Phổ cập khoa học. 1. Phổ cập khoa học. 2. Đóa hoa nhỏ. Đù. Mà mấy người có biết miêu của Doanh Doanh là người nào không? Sọ óc ca rô trắng. Mẹ kiếp. Dẫm phải vận cứt chó gì vậy? Lại được nữ thần thêm vào bạn tốt. Không tên. Lầu trên nói đúng. Cầu ảnh chụp miêu của Doanh Doanh. Cầu ảnh chụp. 1. Cầu ảnh chụp. 2. Tử Lăng Khuynh cười nhẹ. Các fan của nàng dễ thương quá đi. Nhược Doanh V, các bảo bảo đáng yêu. Để đáp lại chân tình của các bảo bảo, quyết định tối nay liền livestream bộc lộ tài năng nha. Nàng vừa đăng lên đã có vô số lượt thích. Khu bình luận liên tục spam. Còn chưa đến tối, phòng phát sóng của Tử Lăng Khuynh đã chật ních người mà toàn là fan cuồng của nàng. Cộng thêm cả người qua đường liên tục spam. Nói chung là muốn lác luôn cả máy tính. Nàng buộc tóc lên cao ló mặt nhỏ vào điện thoại cười cười nói. Chào mọi người, buổi tối vui vẻ. Hôm nay đoán xem tôi định làm gì nào. Nhìn các khu bình luận sôi nổi trả lời. Tử Lăng Khuynh đưa tay lên môi nháy mắt mị hoặc. Đầu độc buổi tối nha. Tôi muốn livestream làm mỹ thực. Trời ơi, nữ thần biết làm đồ ăn nữa hả? Mẹ nó, giọng nói nữ thần nghe muốn mang thai cả lỗ tai a. Các người không thấy nữ thần bây giờ ngày càng mị hoặc sao? Lầu trên nói đúng, trước đây nữ thần Doanh Doanh đều là tiên khí vời vợi, sao bây giờ mới qua không lâu đã trực tiếp biến thành yêu tinh thế này? Có điều tôi thấy nữ thần như vậy lại càng có sức hút. Có sức hút, một, có sức hút, hai, đợi đến sau khi Tử Lăng Khuynh làm xong. Người xem đã thèm nhỏ dãi liên tục cầu nàng phát phúc lợi. Nàng chỉ cười nói năm người đặt hàng đầu tiên. Tử Lăng Khuynh vừa dứt lời. Top 5 đã có người. Người không lấy được chỉ biết ngậm ngùi không thôi. Mà, sau khi 5 người kia nhận được lập tức lên Weibo khoa khoang đủ thứ. Chỉ hận không thể nói với toàn thế giới họ vừa được nữ thần nấu ăn cho. Thế nhưng sau khi ăn xong lại trực tiếp đi quảng bá đồ ăn của nàng. Quá ngon, ngon muốn nuốt luôn đầu lưỡi lại. Càng nói càng khiến người không nhận được quà chỉ muốn xông lên tát chết bọn họ. Đã đau khổ vì không cướp được rồi vậy mà bọn này còn lên trêu tức. Chính vì vậy trong một tối, danh khí của Tử Lăng Khuynh tăng lên không ít, fan cũng tăng hơn 40 vạn. Đa số đều là người qua đường vào xem liền lập tức mê muội. Buổi sáng khi Hoa Vân vừa thức dậy, điện thoại đã không ngừng đổ chuông. Cô cau có cầm lên xem lập tức nhảy dựng. Nghệ sĩ nhà cô làm cái quái gì thế này? Tối qua, phát sóng trực tiếp nấu ăn. Danh khí, fan tăng hơn 40 vạn. What? What? What? Bình tĩnh à, mà từ bao giờ Nhược Doanh lại biết nấu ăn thế? Rõ ràng không lâu trước cô ấy nói không biết cơ mà. Thôi kệ đi, cô cũng chẳng quản nhiều làm gì. Chắc chắn Nhược Doanh giấu nghề. Fan tăng như vậy cũng tốt. Vậy nên cô không phải lo cái gì cả. Hoa Vân nghĩ vậy vứt luôn vấn đề này ra sau đầu nằm xuống ngủ tiếp. Mạc Tư Hải lúc này trên phòng tổng giám đốc tức giận vỗ bàn. Nhược Doanh kia vậy mà có con số 200 vạn bồi thường tiền hợp đồng cho hắn. Lại còn trực tiếp kéo theo cả Hoa Vân người đại diện của cô ta đi. Hắn đã cố tình nâng mức bồi thường của Hoa Vân lên đến hơn 300 vạn. Thế nhưng cô ta lại dửng dưng như không ký vào. Mạc Tư Hải vốn đã không muốn buông tha cho Nhược Doanh kia. Hắn tìm mọi cách để thời gian hủy hợp đồng kéo dài hơn. Ai dè cô ta hôm qua lại đến thẳng công ty ép hắn. Bây giờ vừa mới hủy hợp đồng xong, hắn cũng đe dọa sẽ phong sát nàng. Nhưng bỗng dưng trong một đêm danh khí tăng vọt như vậy là muốn vả mặt hắn hay sao? Vả lại cô ta lấy tiền ở đâu ra? Chẳng phải là diễn viên không có hậu trường sao? Hay là được người bao nuôi? Không thể, hắn sớm đã âm thầm tuyên bố trong giới. Ai dính líu tới Nhược Doanh chính là đối đầu với Mạc Thị. Vậy thì vì cái gì cô ta lại tự tin như vậy? Nghĩ nghĩ Mạc Tư Hải lại nhớ đến sự ủy khuất của tiểu nhân nhi mễ mễ kia trong lòng nổi lên khó chịu. Hắn vẫn không thể có được cô. Theo như hắn thấy cô chính là thích Nhạc Hàn đi. Tức giận cùng khó chịu dồn nén khiến Mạc Tư Hải bực mình. Đúng lúc, thư ký của hắn đi vào. Mạc Tư Hải liền túm lấy eo cô ta kéo khóa quần. Vén váy cô thư ký lên. trực tiếp lột phăng chiếc quần lót của cô ta rồi mạnh bạo đi vào. Trong chốc lát khắp căn phòng tràn ngập mùi vị ái muội cùng tiếng rên rỉ kích tình. Tử Lăng Khuynh lúc này đang ngồi gác chân lên bàn, miệng ngậm kẹo mút nhìn tùy ý vô cùng. Theo như trong kịch bản thì lúc này Nhạc Tuyết Mễ đã gặp được nam phụ trung khuyển thứ hai bên nước ngoài. William, Mạc Tư Hải cũng từ bỏ mục tiêu là Nhạc Hàn đối nghịch cùng William. Mà, đoạn thời gian này Nhạc Tuyết Mễ và Nhạc Hàn cũng lăn giường rồi nảy sinh tình cảm. William và Mạc Tư Hải tức giận trở mặt với Nhạc Hàn ra sức chèn ép hắn. Nhưng William và Mạc Tư Hải vốn chính là nam phụ trung khuyển nên cuối cùng nữ chính nói mấy câu liền từ bỏ. Chúc phúc cho Nhạc Tuyết Mễ và Nhạc Hàn. William thì quay về nước, còn Mạc Tư Hải thì quay ra gây dựng sự nghiệp lớn hơn ở thành phố khác. Hai người còn nói nếu Nhạc Tuyết Mễ gặp khó khăn gì thì có thể gọi bọn hắn. Tử Lăng Khuynh cười cười thú vị. Nàng mở máy tính xem camera ở nhà Nhạc Hàn lại vô tình nghe thấy câu nói muốn nàng thân bại danh liệt. Mẹ nó, nữ chính bây giờ hắc hóa ghê nhỉ, lại đòi hãm hại nàng. Ôi mué, sợ quá a. Tiểu kịch trường, D, Tử Lăng Khuynh. Ôi sợ quá, cần ai đó bảo vệ. Người nào đó, có anh, họ Huyền tên Minh, em có cần không? Tử Lăng Khuynh, ai thèm cần con hồ ly đực nhà anh? Suy, người nào đó, hồ ly đực khởi động chương trình theo đuổi vợ yêu. Đã định vị đối tượng, tiến hành tiếp cận. Tử Lăng Khuynh. Người nào đó, đã trói buộc muôn đời vạn kiếp, vợ có chạy cũng không thoát. Cách chương.